Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1, 800 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, 800 năm sau chỉ giao, ta đối đãi ngươi như chí ái, ngươi vì sao phải giết ta? Trương Nhượng Trần hét lớn một tiếng, nghĩ trước bổ một cái, ép tới mạ vàng chế tạo giường. Kẽo kẹt, một tiếng, bỗng nhiên ngồi dậy. Phát hiện chỉ là một giấc mộng, Trương Nhượng Trần mới thở ra một hơi thật dài, dùng ống tay áo đem mồ hôi trên trán lau khô. Không, đó không phải là một giấc mộng. Hắn cùng với Chỉ Giao công chúa phát sinh hết thảy, lại tại sao có thể là một giấc mộng? Trương Nhượng Trần vốn là côn luân giới 9 đại đế quân một trong. Minh đế, con độc nhất, năm ấy 16 tuổi, lợi dụng nghịch thiên thể chất tu luyện tới thiên cực cảnh đại viên mãn. Nhưng là, chính tại hắn trở thành côn luân giới thế hệ trẻ người thứ nhất thời gian, lại chết tại tự mình thanh mai trúc mã vị hôn thê Chỉ Giao công chúa trong tay. Chỉ Giao công chúa, là 9 đại đế quân một trong. Thanh đế, nữ nhi. Minh đế cùng thanh đế là tốt nhất bạn tri kỷ, Trương Nhượng Trần cùng Chỉ Giao công chúa càng là chỉ phúc vi hôn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện. Một cái tư thế oai hùng hiên ngang, một cái xinh đẹp tuyệt luân, có thể nói kim đồng ngọc nữ, vốn có thể trở thành tu luyện giới một đoạn giai thoại. Trương Nhượng Trần thế nào cũng không ngờ được, Chỉ Giao công chúa lại có thể sẽ ra tay với hắn. Chết tại Chỉ Giao công chúa trong tay về sau, khi Trương Nhượng Trần lần nữa tỉnh lại, lại phát hiện bản thân đã tại 800 năm về sau. Đã từng Chỉ Giao công chúa, bình định 9 đế chi loạn, thống nhất 9 nước, thành lập thứ nhất trung ương đế quốc, trở thành toàn bộ côn luân giới chúa tể. Chỉ Giao nữ hoàng, 800 năm trước, xưng hùng côn luân giới 9 đế, triệt để trở thành đi qua, tiêu thất tại lịch sử trường hà bên trong. 9 đế đã chết, nữ hoàng đương lập. Thời đại này, chỉ có một vị hoàng giả, đó chính là Chỉ Giao nữ hoàng, thống ngự thiên hạ, uy lâm bát phương. Nàng vì sao phải giết ta? Lòng của nàng tại sao có thể ác như vậy, còn là nói lòng của phụ nữ cũng như này tàn nhẫn. Trương Nhượng Trần ánh mắt sắc bén, tâm trầm như sắt, đầy bụng nghi vấn. Nhưng không ai có thể giúp hắn giải đáp. 800 năm trôi qua, sớm đã thương hải tang điền, cảnh còn người mất, ngoại trừ tu vi tuyệt thế Chỉ Giao nữ hoàng, thanh xuân như trước, bất lão bất tử. Đã từng những cố nhân kia, toàn bộ đều đã hóa thành cát vàng, biến thành bạch cốt. Mặc dù là năm đó uy phong bát diện 9 đế, cũng đều toàn bộ ở nhân gian tuyệt tích, chỉ để lại từng đoạn để cho hậu nhân kéo dài truyền tụng huy hoàng cố sự. Kẹt kẹt, một cái thân thể nhu nhược cung trang mỹ phụ nhân, từ bên ngoài đẩy cửa đi tới, nhìn ngồi ở trên giường hẹp Trương Nhượng Trần, mang theo ánh mắt ân cần. Trần Nhi, ngươi lại thấy ác mộng. Trước mắt người mỹ phụ này, là Vân Võ Quận Vương Vương Phi, cũng là Trương Nhượng Trần mẹ, Lâm Phi. Này một thân thể nguyên chủ nhân, bởi vì người yếu nhiều bệnh, 3 ngày trước liền bệnh chết tại giường trên giường. Trương Nhượng Trần bị Chỉ Giao công chúa giết chết về sau, lần nữa tỉnh lại, liền xuất hiện ở một thân thể bên trong, để cho nguyên bản bệnh chết thiếu niên khởi tử hồi sinh. Càng thêm trùng hợp là, này một thân thể nguyên chủ nhân, cũng gọi là Trương Nhượng Trần. Trương Nhượng Trần vừa mới lúc tỉnh lại, còn cực kỳ bài xích Lâm Phi. Suy cho cùng tại Trương Nhượng Trần trong mắt, Lâm Phi, chỉ là một người xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, đi qua 3 ngày tiếp xúc, Trương Nhượng Trần từ từ phát hiện, Lâm Phi thật hết sức quan tâm hắn, quả thực cẩn thận, nhìn thấy Trương Nhượng Trần làm ác mộng bị sợ tỉnh, càng không để ý thiên hàn địa đông, lập tức tới rồi Trương Nhượng Trần căn phòng. Đời trước, Trương Nhượng Trần chưa từng thấy qua tự mình mẹ đẻ. Nghe nói, tại tự mình ra đời thời gian, nàng liền qua đời. Không nghĩ tới, bị Chỉ Giao công chúa giết chết về sau, trọng sinh tại đây một thân thể bên trong, dĩ nhiên để cho hắn nhiều một vị mẹ, cảm thụ được tình thương của mẹ ấm áp. Có lẽ nàng còn không biết, tự mình Trần Nhi, tại 3 ngày trước, liền bệnh chết. Nếu là nói cho nàng biết chân tướng, nàng chưa hẳn chịu đựng được ở cái này tin dữ đả kích. Trương Nhượng Trần nhìn trước mắt người mỹ phụ này, ánh mắt trở nên nhu hòa, mỉm cười. Mẹ, không cần lo lắng cho ta, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Lâm Phi đơn bạc khoác trên người một kiện màu mận chín liền mũ lông chồn, ngồi ở Trương Nhượng Trần bên giường, vuốt ve Trương Nhượng Trần cái trán, lo lắng nói. Đã 3 ngày buổi tối, ngươi luôn luôn bị ác mộng làm tỉnh lại, mỗi lần cũng gọi. Chỉ Giao, tên, nàng rốt cuộc là ai vậy? Lâm Phi tự nhiên không có khả năng đem. Chỉ Giao, tên này, liên tưởng đến thứ nhất trung ương đế quốc nữ hoàng. Huống hồ, Chỉ Giao nữ hoàng thống nhất côn luân giới, thành lập thứ nhất trung ương đế quốc về sau, liền được xưng. Đại uy đại đức nữ thánh hoàng, bình thường căn bản không có người dám nâng. Chỉ Giao, 2 chữ, sẽ phạm kiêng kỵ, Trương Nhượng Trần nói, không có gì, mẹ, ngươi nghe lầm. Lâm Phi thở dài một cái, nói, sau này tuyệt đối không nên lại gọi thẳng. Chỉ Giao, 2 chữ, cho dù là trong mộng cũng không được, đây chính là nữ hoàng tục danh. Gọi thẳng nữ hoàng tục danh là đại bất kính, một khi bị người có tâm nghe được, sẽ bị xử tử. Trương Nhượng Trần gật đầu, chăm chú nhéo nhéo ngón tay, khá hàm thâm ý nói. Tuyệt đối sẽ không, sau này, ta đúng là nàng ác mộng. Lâm Phi nhìn dáng người gầy yếu, sắc mặt tái nhợt Trương Nhượng Trần, nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng không gì sánh được chua xót khổ sở. Tuy rằng sinh tại quận Vương nhà, nhưng là, hắn lại từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, đã 16 tuổi, như trước chỉ có thể quanh năm nằm ở trên giường, có lẽ đời này cũng chỉ có thể bộ dáng này. Bên ngoài, vang lên một trận lộn xộn tiếng bước chân. Các ngươi làm gì? Nơi này chính là Ngọc Xấu Cung, ai cho lá gan của các ngươi, dám tùy ý xông loạn tiến đến. Một cái dung mạo xinh đẹp thị nữ, muốn ngăn cản xông vào Bát Vương Tử, lại bị Bát Vương Tử nhẹ nhàng đẩy, ném tới hơn 10 mét bên ngoài. Bát Vương Tử thế nhưng một vị võ giả, tu vi đạt đến hoàng cực cảnh hậu kỳ, một trường đánh ra, đủ để đem nặng 300 cân mâm đá đánh ra xa 10 trượng, huống chi chỉ là một trên dưới 100 cân nặng thị nữ. Ngón tay bắn ra, là có thể đưa nàng bắn bay đi ra ngoài. Kia một cái thị nữ kêu thảm một tiếng, tầng tầng lớp lớp té xuống đất, tay trái cánh tay bị ngã gãy. Bát Vương Tử ăn mặc một thân kim sợi quần áo, trên lưng quấn một căn đá ngọc thắt lưng, thân thể to lớn, cánh tay thon dài, bước chân trầm ổn, đi vào Ngọc Xấu Cung, mắt lạnh nhìn chòng chọc người thị nữ kia một mắt. Một cái nô tỳ cũng dám chặn bản vương con đường, thật là muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát Vương Tử phía sau, theo 6 vị thân xuyên lân ra áo giáp thị vệ, thân thể cao lớn, lưng hùm vai gấu, hiển nhiên đều là chiến lực cường đại tu sĩ võ đạo, thuộc về vương cung cấm vệ. Lâm Phi nghe được động tĩnh bên ngoài, trấn an Trương Nhược Trần tâm tình về sau, liền đóng cửa lại, đi ra ngoài. Nàng nhìn chằm chằm đứng ở bên ngoài Bát Vương Tử, hơi nhíu mày một cái, nói. Bát Vương Tử điện hạ, nơi này chính là Ngọc Xấu Cung, cho dù ngươi là vương tử, cũng không thể xông loạn đi. Bát Vương Tử Trương Tể ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Phi, cất cao giọng nói. Vương hầu có lệnh, Lâm Phi nương nương cùng cửu đệ tẩm cung, đổi đến. Tử Di Thiên Điện. Sau này Ngọc Xấu Cung chủ nhân, chính là bản vương mẹ đẻ Tiêu Phi nương nương. Lâm Phi sắc mặt hơi đổi một chút, nàng sớm liền dự liệu đến một ngày này sẽ đến, nhưng là, lại không nghĩ tới sẽ đến được nhanh như vậy. Lâm Phi lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nói. Vương hầu nhanh như vậy sẽ phải đuổi mẹ con chúng ta ly khai Ngọc Xấu Cung sao? Được rồi, ngày mai, ta liền cùng Trần Nhi rời đi thiên điện. Bát Vương Tử nói. Xin lỗi, mẹ nói, nàng đêm nay đã nghĩ vào ở Ngọc Xấu Cung. Thỉnh Lâm Phi nương nương hiện tại liền rời đi thiên điện. Lâm Phi biết Trương Nhược Trần người yếu nhiều bệnh, không qua nổi giày vò, mang theo vài phần cầu khẩn giọng nói. Bát Vương Tử điện hạ, ngươi cũng biết ngươi cửu đệ người yếu nhiều bệnh, đêm đã khuya, khí trời lạnh lẽo, vạn nhất. Bát Vương Tử cười lạnh, chút nào đều không khách khí nói. Lâm Phi nương nương, trên đời này người đáng thương có nhiều đi rồi, nhưng là, không phải mỗi người đều đáng thương. Đã cửu đệ người yếu nhiều bệnh, kia còn sống trên đời làm gì? Hắn thế nhưng ngươi cửu đệ. Lâm Phi còn muốn nói cái gì nữa, đột nhiên, cửa phía sau bị đẩy ra. Trương Nhượng Trần thân thể suy yếu, dùng tay chống cột cửa tài năng miễn cưỡng đứng thẳng, nhìn chằm chằm cách đó không xa Bát Vương Tử. Hắn nhìn như yếu không lịch sự gió thân thể, như là ẩn chứa ý chí bất khuất, nói. Không cần cầu bọn họ, chúng ta bây giờ liền rời đi. Trần Nhi, ngươi thế nào xuống giường? Khí trời bên ngoài lạnh lẽo, còn không mau trở về. Lâm Phi liền vội vàng tiến lên đỡ Trương Nhược Trần, rất sợ hắn nhiễm lên gió lạnh. Trương Nhược Trần cố chấp lắc đầu, nói. Mẹ, chúng ta không cần cầu bất luận kẻ nào, sớm muộn có một ngày. Chúng ta sẽ một lần nữa về tới đây. Lâm Phi nhìn Trương Nhược Trần ánh mắt kiên định, tựa hồ cũng bị tâm tình của hắn bị nhiễm, nước mắt đu đưa gật đầu. Lâm Phi cùng tham gia đỡ Trương Nhược Trần, từng bước đi ra Ngọc Xấu Cung, ngoại trừ kia một cái bị Bát Vương Tử một trường đẩy ra ngoài ngã gãy cánh tay thị nữ. Cái khác những người hầu kia, toàn bộ cũng không có theo bọn họ ly khai Ngọc Xấu Cung. Sở hữu người cũng nhìn ra được, Lâm Phi cùng cửu vương tử đã triệt để thất thế, tại quận vương trong phủ, khó hơn nữa có bọn họ nơi sống yên ổn. Vốn có bọn họ chính là Ngọc Xấu Cung người hầu, hiện tại tự nhiên lựa chọn sáng suốt lưu tại Ngọc Xấu Cung, toàn bộ đều đi lấy lòng Bát Vương Tử vị này chủ nhân mới. Tử Di Thiên Điện, đều là thất sủng Vương Phi ở chỗ ở, thập phần hẻo lánh, đầy đất lá rụng, tựa hồ đã thật lâu không có người ở, đêm khuya, gió lạnh hiu quạnh. Ngồi ở băng lãnh trên mặt ghế đá, Trương Nhược Trần gầy yếu trên thân bọc một kiện áo khoác, vẫn như cũ cảm giác được lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này một nhục thân quá nhỏ bé, chỉ có tu luyện võ đạo, mới có thể làm cho thân thể từ từ cường tráng lên. Nếu không, cho dù ta bây giờ là quận vương chi tử, như trước chỉ có thể thụ người bài bố. Trương Nhượng Trần trong lòng nghĩ thầm, 800 năm trôi qua, Trương Nhược Trần cũng không biết mình bây giờ có thể đi đâu trong. Đã trời cao an bài hắn trọng sinh tại đây một thân thể bên trong, vô luận là vì sau này hướng Trì Giao nữ hoàng báo thù, vẫn là vì một vị kia cẩn thận chiếu cố mình mẹ, hắn đều phải muốn cường đại lên. Hôm nay gặp khuất nhục cùng lạnh nhạt, hoàn toàn cũng là bởi vì mình quá yếu ớt, vô pháp phản kháng, vô pháp nắm giữ vận mệnh của mình, thậm chí ngay cả mình ở chỗ ở đều bị người khác chiếm đoạt. Muốn có được tôn trọng của người khác, muốn thu được ấm áp thư thích ở lại hoàn cảnh, nhất định phải trở thành một gã võ giả, chứng minh năng lực của mình. Tại Côn Luân giới, muốn trở thành một gã võ giả, nhất định phải trước mở ra thần võ ấn ký. Cái gọi thần võ ấn ký chính là thần linh ban cho nhân loại tu luyện võ đạo tư cách. Không có mở ra thần võ ấn ký, người liền vĩnh viễn cũng tu luyện không ra chân khí, vô pháp trở thành giữa thiên địa cường giả. Trương Nhượng Trần đã 16 tuổi, vẫn không có mở ra thần võ ấn ký. Qua 16 tuổi, liền bỏ qua tu võ tốt nhất tuổi tác, cho dù mở ra thần võ ấn ký, cũng không khả năng có bao nhiêu thành tựu. Đồng dạng đều là Vân Võ Quận Vương Nhi Tử, vì cái gì Bát Vương Tử là có thể cao hơn người một bậc. Có khả năng đem Trương Nhược Trần cùng Lâm Phi đuổi ra Ngọc Xấu Cung. Cũng là bởi vì, Bát Vương Tử tại 10 tuổi thời gian, liền mở ra thần võ ấn ký, hiện tại đã là hoàng cực cảnh hậu kỳ trẻ tuổi võ giả. Chỉ cần để cho ta mở ra thần võ ấn ký, ta là có thể tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Lấy Cửu Thiên Minh Đế Kinh huyền diệu, cho dù ta đã bỏ qua tốt nhất tu luyện tuổi tác, như trước có khả năng đuổi theo cái khác thiên tài, một lần nữa trở thành một gã võ đạo cường giả. Cửu Thiên Minh Đế Kinh là Minh Đế tu luyện chí cao bảo điển, ngoại trừ Minh Đế bên ngoài, liền chỉ có Trương Nhược Trần biết Cửu Thiên Minh Đế Kinh nguyên vẹn tu luyện pháp quyết. Ngày mai sẽ là tế tự đại điển, hy vọng có thể được đến thần linh nhận thức đem thần võ ấn ký mở ra. Trương Nhược Trần nắm thật chặt nắm đấm, đi ngược chiều mở thần võ ấn ký, tràn ngập khát vọng. Lâm Phi đem gian phòng thu thập sửa sang xong về sau, liền qua đây nâng Trương Nhược Trần. Trần Nhi, ngươi nhanh sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai, còn muốn đi tham gia tế tự đại điển. Mẹ yên tâm, ta ngày mai khẳng định có thể mở ra thần võ ấn ký, Trương Nhược Trần nói. Mẹ tin tưởng ngươi. Lâm Phi thật sâu nhìn Trương Nhược Trần một mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thực, nàng đối với Trương Nhược Trần mở ra thần võ ấn ký, căn bản không báo bất kỳ hy vọng nào, suy cho cùng Trương Nhược Trần đã 16 tuổi, qua 16 tuổi, liền hầu như không có khả năng còn có thể mở ra thần võ ấn ký. Nhưng là, làm như một vị mẹ, nàng lại nhất định phải cổ vũ con của mình, cho hắn lòng tin. Cách chương.